cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 82, thời gian sẽ xóa nhòa chút gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới kết thúc, công ty quay lại trạng thái bận rộn, đang trong thời kỳ quảng cáo cho sản phẩm mới nên bộ phận chăm sóc khách hàng không có thời gian nghỉ ngơi. Năm ngoái vì An Tử Yến vắng mặt nên quản lý Thôi đã chiếm được vị trí rất tốt. Mặc dù Vương Tổng không nói gì với An Tử Yến, nhưng lão Tổng của ông lại có ý kiến. Đành phải để cho các sếp lớn nắm được thông tin về An Tử Yến. Mạch Đinh có cảm giác như phải sống trong một ngôi nhà bị ruột cả đêm. Mạch Đinh nghĩ sao cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cuộc sống không phải như vậy. Có đôi lúc không phải chỉ mang đến cho người ta một lần đau khổ mà dừng lại. Mạch Đinh lo lắng, bất an. Cậu chịu áp lực rất kém. Cảm thấy tim như ngừng đập. Thường xuyên đau đầu không giải thích được. Buổi tối thì mất ngủ. Tay chân cứ như thiếu sức sống. Cậu không muốn nói cho An Tử Yến biết. Bây giờ không phải lúc khiến hắn thêm phiền lòng. Nhưng An Tử Yến lại phát hiện rất nhanh. Vừa tan làm về nhà, An Tử Yến đã hỏi. Rốt cuộc gần đây em bị làm sao? Hắn lại hỏi cậu như vậy. Không lẽ hắn không biết? Chẳng lẽ hai người không phải cùng sống dưới một mái nhà sao? Không có làm sao cả. Gì, thật không có sao hết. Anh muốn nghe lời nói thật Mạch Đinh. Em, chỉ là hơi nhức đầu. Không phải chuyện nghiêm trọng gì. Lặt vặt thôi, nghỉ ngơi là khỏe liền. Mạch Đinh thành thật, An Tử Yến nhíu mày. Không cho Mạch Đinh cơ hội nói nữa. Hắn lôi cậu xuống dưới lầu. Mạch Đinh mất thăng bằng bị lôi đi. Chúng ta đi đâu? Bệnh viện, em không? An Tử Yến quay lại nhìn thẳng vào Mạch Đinh. Không thể miêu tả được trong đôi mắt hắn là điều gì. Mạch Đinh có thể cảm nhận được hắn đang dùng lực ở bàn tay. Cổ tay cậu như thể sẽ bị bóp nát ngay. An Tử Yến lạnh lùng nói. Em muốn ngay đến em, anh cũng mất sao? Không đợi Mạch Đinh trả lời, hắn lại lôi sình sạch cậu đi. Mạch Đinh nhìn theo bóng lưng An Tử Yến, nghĩ thầm chuyện của ông nội đã tạo nên bóng ma trong lòng An Tử Yến rồi. Ngồi trên xe, Mạch Đinh có ý muốn giải thích cho An Tử Yến về chuyện thiếu máu của bản thân. An Tử Yến không nói gì cả. Hắn cứ lầm lì tối sầm mặt, cho đến khi xét nghiệm kiểm tra xong, bác sĩ chẩn đoán là thần kinh suy nhược, An Tử Yến mới thả lỏng đôi chút. Bác sĩ ngồi trước máy tính kê đơn thuốc cho Mạch Đinh. Vì áp lực quá lớn, cộng thêm ngủ không đủ giấc, nhớ phải ngủ sớm, thư giãn đầu óc, đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ vững cuộc sống lành mạnh, bỏ bớt thói quen xấu. Mạch Đinh bên ngoài gật đầu nhưng bên trong vẫn nghĩ, nếu tôi có thể ngủ sớm, thư giãn đầu óc thì cũng không đến bệnh viện. Nói nghe dễ lắm, phàm ai đến bệnh viện cũng phải chuẩn bị trước một cái túi sách. Vì dù có tra ra bệnh gì, bác sĩ cũng đưa bạn đến nhà thuốc thôi. Mạch Đinh nhét bịch thuốc vào túi. Chiếc túi phồng lên, vốn bản tính tiết kiệm, Mạch Đinh lôi điện thoại ra tra giá cả từng loại thuốc. Xem có lỗ đồng nào không? Tóm lại là em suy nghĩ cái gì? Gần đây không phải công việc không được thuận lợi sao? Mạch Đinh không nói là vì sự dịu dàng của An Tử Yến. Liên quan gì đến em? Em cũng là nhân viên của công ty A, Mạch Đinh vẫn ôm điện thoại tra cứu. Khi tra đến tên của hộp thuốc nhỏ có trong đơn, nhìn thấy tác dụng của nó là thuốc ngủ, Mạch Đinh liền liên tưởng đến phim. Đặc biệt là phim Mỹ, nam chính đau buồn uống hết rượu cùng thuốc ngủ, cậu luôn cảm thấy khoảng cách của mình và thuốc ngủ rất xa xôi. Bây giờ cậu lại cảm thấy bản thân giống với nam chính kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần kinh nhạy cảm, tâm trạng phức tạp, cần phải có thuốc mới ngủ được. An Tử Yến, đây là thuốc ngủ, giọng điệu của cậu như đang khoe khoang khi có được thứ gì đó vi diệu. Cậu lắc lư hộp thuốc, anh biết cái này ý nói gì không? Ý là bác sĩ nghĩ em không thể cứu được nữa, nên muốn em uống thuốc ngủ để tự sát. Người ra vào bệnh viện rất nhiều. Mạch Đinh dừng lại, không để ý đến người phía trước vội vàng đi tới đụng phải vai cậu. Cậu vẫn là chôn chân tại chỗ, cậu cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, là hắn vừa trêu chọc cười nhạo cậu sao? An Tử Yến phát hiện Mạch Đinh không đi bên cạnh, hắn quay lại, mắng. Em đứng đó khóc như thằng ngốc vậy, vết sẹo rồi sẽ phai đi. An Tử Yến của Mạch Đinh đã trở lại rồi, em không muốn thừa nhận. Em thật sự không muốn thừa nhận, bị anh mắng sẽ vui đến phát khóc, em có bệnh sao, nhưng em không muốn sự dịu dàng của anh đâu. Sau khi các đồng nghiệp biết được chuyện Mạch Đinh ngã bệnh, không những không nhận được sự quan tâm, ngược lại cậu còn bị trêu chọc nữa. Phạm Thiếu Quân gác chân, gõ bàn phím, ai dô, bệnh của cậu cũng hay nhỉ, suy nhược thần kinh, tôi thấy bên trong có ẩn tình, tôi nghĩ là thận hư đó, mấy người đừng có nói lung tung trong giờ làm việc đi. Mạch Đinh bất mãn, phùng phì mông miễn cưỡng lật hồ sơ. Hết cách, vì mấy ông sếp trên muốn An Tử Yến chịu khổ. Bây giờ chúng ta như bị cô lập ấy. Nhìn qua cái bộ mặt hả hê của đám người kia thì biết. Phùng phì mông chính là đang ám chỉ thuộc hạ của quản lý thôi. Nghiêm trọng vậy sao? Quách Bình nghiêm túc gật đầu. Quan hệ của chúng ta và bên marketing rất mật thiết. Bọn họ không thể thiếu chúng ta. Chúng ta cũng không sống rời bọn họ được. Giống như lần quảng cáo rộng rãi này. Nếu như bọn họ không đưa báo cáo điều tra thị trường cho chúng ta thì chúng ta cũng không biết phải tiến hành kế hoạch như thế nào. Sếp tổng cũng đánh tiếng rồi. Coi như Châu Cường không muốn thì bên phòng đó cũng không phải có mỗi ông ta làm quản lý. Nghe được lời nói của Quách Bình, Mạch Đinh suy tư. An Tử Yến trong công ty chìm chìm nổi nổi, đấu đá lẫn nhau, khi dễ cậu thì không nói làm gì. Đây còn động đến An Tử Yến. An Tử Yến vốn không cần cái công ty rách của mấy người. Chính là nơi này cần hắn. Trong lòng Mạch Đinh bất bình thay An Tử Yến, cậu cau mày, cắn bút ép bản thân nghĩ ra cách gì đó. An Tử Yến từ phòng làm việc ra ngoài, gõ gõ lên bàn của Mạch Đinh. Cậu đi theo tôi, Mạch Đinh còn chưa kịp trả lời, An Tử Yến đã đi thẳng một hơi. Cậu chỉ còn biết vội vàng đuổi theo. Đi đâu vậy, đừng nói nhiều, đi theo là được rồi. An Tử Yến không đi vào thang máy, mắt nhìn bốn phía xem có ai không rồi vào lối thoát hiểm. Mạch Đinh khẩn trương, không lẽ An Tử Yến dẫn cậu theo là muốn lén lên tầng 18 giết sếp tổng sao? Nhưng hắn không đi lên mà là đi xuống. Lúc đến tầng 5, có một người đàn ông đứng đó đợi bọn họ. Là Tào Thành Nghị, anh Tê đưa một tập tài liệu cho An Tử Yến, cũng không nói gì mà trực tiếp rời đi. Mạch Đinh lại mơ mơ hồ hồ theo An Tử Yến. Cậu hỏi, anh ta đưa cái gì vậy? Báo cáo điều tra thị trường. Không phải chứ, Mạch Đinh kêu lên, nhưng bất giác khống chế âm lượng. Cuối cùng cậu cũng biểu được nguyên nhân Tào Thành Nghị vờ như không quen biết An Tử Yến. Anh ta rõ ràng là gián điệp của An Tử Yến. Mạch Đinh quan sát bóng lưng An Tử Yến. Quá đáng sợ, hắn đã sắp xếp cả rồi. Không nên đắc tội với loại ma quỷ này. Mạch Đinh nịnh bợ, anh chuẩn thật đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thì sau này không sợ không lấy được hồ sơ bên marketing nữa. An Tử Yến hừ lạnh, anh không vì cái lý do vớ vẩn đó. Vậy là vì cái gì? Tự nghĩ đi, An Tử Yến lấy tập hồ sơ đập lên đầu Mạch Đinh. Mạch Đinh suy nghĩ, nếu không phải sự việc lần này đột nhiên xảy ra thì An Tử Yến cũng không cần hồ sơ từ phía Tào Thành Nghị. Vậy là vì sao, em không biết, cũng may anh không ôm hy vọng với trí thông minh của em. Vậy anh nói em đoán làm gì? Mạch Đinh dùng rằng không vui. An Tử Yến nhún vai. Mạch Đinh vẫn không bỏ cuộc. Là vì sao vậy? Vì sau này, anh muốn giúp Tào Thành Nghị lên làm quản lý bộ phận marketing. Cái tên ma quỷ đó muốn nhảy vọt sao? Một câu hỏi đã biết câu trả lời, nhưng lại kéo theo một câu hỏi khác. Tại sao An Tử Yến lại cố tình kéo cậu đến đây? Hắn giấu cậu lâu như vậy rồi, đâu cần thiết phải nói cho cậu biết. Rồi thắc mắc của cậu nhanh chóng được An Tử Yến giải đáp. Anh thấy em lúc nào cũng lo lắng cho anh, còn lo lắng cho trí thông minh của mình nữa. Buổi trưa đừng quên uống thuốc đấy, hết chương 82, cách chương.